Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1103, Bạn Trai Là Cong 6. Người đăng, HGSO Jimozese. Ninh Thư một bên gặm bữa sáng, một bên nghe Cát Thu nói chuyện. Thế giới này, linh khí không nhiều. Linh khí không đủ liền dùng năng lượng bổ sung. Không có việc gì, người công tác quan trọng. Ninh Thư không để ý chút nào. Nói, thật xin lỗi. Lần sau ta mời ngươi ăn cơm Tây. Bên đầu điện thoại kia Cát Thu thanh âm có chút thở. Truyền lại đến Ninh Thư trong lỗ tai. Ninh Thư vài phút cảm thấy đây là tại Kiều. Thở, nên không phải tại hoa tương đương hoa đi. Ninh Thư liền ăn điểm tâm khẩu vị cũng không có. Cát Thu, nên công tác, gọi điện thoại muốn đánh tới lúc nào? Kỳ Bắc Dã, thanh âm dị thường ngang ngược, ta đầy treo. Cát Thu thanh âm thở dốc cúp xong điện thoại, quải điệu trước, đó, Ninh Thư còn nghe được a một tiếng. Ninh Thư để điện thoại di rộng xuống, buông xuống gặm một nửa cuốn trứng. Sau đó tại trên mạng tìm tòi một nhà tổ trinh thám. Ninh Thư nhớ kỹ địa chỉ, mua một số điện thoại mới. Buổi tối ra cửa lúc ra đến bên ngoài nhà vệ sinh công cộng trang phục một phen. Lại là mang theo tóc giả, lại là đeo kính râm, lại là mang khẩu trang, đặc biệt chọn đen đĩa. Phương đi, đến giấu ở trong ngõ nhỏ thám tử tư xã. Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người có biết hay không có bệnh ết người? Thám tử tư nói ra. Cái này đơn giản, yêu đi ba đám người kia bên trong có. Ta muốn máu. Ninh Thư nói, không tốt, loại vật này hơi dính đến liền chơi xong. Thám tử tư lắc đầu, giá cả dễ thương lượng. Ninh Thư nói, cuối cùng Ninh Thư đem nguyên chủ đỗ băng hết thảy tích xúc đều đã xài hết. Rồi, lưu lại số điện thoại mới. Ninh Thư hướng thám tử tư nói ra, ngươi không thể đem chuyện này cho ta nói ra. Chúng ta là dựa vào cái này ăn cơm. Thám tử tư nhận tiền. Chờ ta thông, báo, Ninh Thư ra thám tử tư, lại đến nhà vệ sinh công cộng trong phòng kế thay, quần áo xuống tới nhét trong túi. Trở về trường học, Ninh Thư liền yên lặng chờ tổ trinh thám tin tức, mỗi cái thành phố đều có, dạng này màu xám giao dịch. Đây là Ninh Thư nghĩ đến mau lẹ nhất biện pháp, bởi vì trên người không có tiền. Ninh Thư tìm một cái cách trường học không xa, 24 giờ cửa hàng giá rẻ làm nhân viên cửa hàng. Nàng hiện tại loại tình huống này là không có cách nào an tâm tìm việc làm. Lại nói tìm việc làm không phải một ngày liền có thể định ra đến. Nàng không có tiền, đến ăn cơm a. Hiện tại nàng là sinh viên năm 4, trường học quản được không nghiêm. Lại nói, đại học năm 4 vốn chính là thực tập kỳ. Ninh Thư hiện tại thật là nghèo phải ăn bê tông. Ninh Thư bắt đầu đến cửa hàng giá rẻ đi làm, mới lên ban 2-3 ngày, liền gặp tây trang giày ra Tư Nam. Tư Nam cầm hai bình nước cho Ninh Thư tính tiền. Ninh Thư nhìn thấy Tư Nam, thời điểm sửng sốt một chút, lập tức điềm nhiên như không có việc gì trả xong tiền, đem nước cho Tư Nam. Tư Nam chỉ lấy một bình, một cái khác bình đẩy lên Ninh Thư trước mặt, cho người uống. Tư Nam trên dưới đánh giá một chút mặc nhân viên cửa hàng vây túi Ninh Thư. Một cái sinh viên tới làm thu ngân viên. Đặt ở hảo hảo tiền đồ không phấn. Đấu, đến công ty của ta tới đi. Ta cho ngươi một phần công việc tốt. Tư Nam thâm, thúy con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Trong mắt lóe ra sáng rực ánh sáng. Ninh Thư mỉm cười, cảm ơn ngươi hảo ý. Tư Nam đột nhiên cúi người đến. Cùng Ninh Thư nhìn ngang, cách rất gần, Ninh Thư có thể cảm giác hắn cái mũi thở ra khí nhào vào trên mặt của nàng. Có thể ngửi được hắn khí tức. Ninh Thư, thật buồn nôn a. Ninh Thư trong đầu lập tức hiện ra Tư Nam cùng Cát Thu hôn lên cùng nhau não. Bổ hình ảnh, Tư Nam vươn tay gẩy gẩy Ninh Thư tóc cắt ngang trán. Người lưu tóc cắt ngang, trán không dễ nhìn. Ninh Thư lui về sau một bước, rõ ràng là gay, làm gì phải làm bộ như vậy thân, mật dáng vẻ, Tư Nam trong lòng không chừng làm sao buồn nôn đâu. Ninh Thư đi làm, Tư Nam liền dựa vào ở một bên chờ Ninh Thư, thon dài thân thể, hướng chỗ nào khẽ nghiêng, hấp dẫn lấy lui tới người. Một chút tiểu cô nương còn đặc biệt chạy vào trong tiệm mua 2 viên đường. Liền, vì xem Mỹ Nam đâu. Một ngày trăm công ngàn việc, Tư Nam thế mà chờ đến 9 giờ tối Ninh Thư tan tầm. Sau đó nói muốn đưa Ninh Thư trở về trường học. Ninh Thư, bệnh cũng không nhẹ à. Ninh Thư lờ đi Tư Nam. Vừa nhân viên chạy hàng trải. Vội vàng không kịp chuẩn. Bị liền bị Tư Nam đè xuống đầu. Tư Nam quả thực là ấn lại Ninh Thư đầu. Đem Ninh Thư hướng trong ngực của hắn. Theo, Tư Nam khí lực rất lớn. Ninh Thư cái chán, bành, một chút đập tại Tư Nam lòng. Ngực trên, rất cứng. Ta theo nhìn thấy lần đầu tiên đã cảm thấy ngươi đặc biệt. Tư Nam thanh âm, giống cái gợi cảm tại Ninh Thư đỉnh đầu vang lên. Đặc biệt, cho ngươi đến điểm càng đặc biệt. Ninh Thư nâng lên đầu gối đối Tư Nam chân háng. Tư Nam lập tức buông lỏng ra. Ninh Thư, động tác rất mau lui lại sau một bước. Ninh Thư chỉ là giơ lên đầu gối. Tư Nam lui lại thời điểm. Ninh Thư duỗi thẳng chân. Một chân đá vào Tư Nam không thể miêu tả bộ vị bên trên. Tư Nam rên khẽ một tiếng. Xoay người kẹp chân. Ninh Thư nắm thật chặt quần áo. Một bộ đề phòng dáng vẻ. Người sao có thể đột nhiên ôm ta đâu. Ta thế nhưng là có bạn trai người. Ninh Thư quay người liền cùng con thỏ đồng dạng chạy. Tư Nam nghĩ bừng phía dưới, nhưng là ngượng ngùng, đỡ tường, trên trán toát mồ, hôi lạnh, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Ninh Thư bóng lưng. Ninh Thư trở lại ký túc xá, nhịn không được bật cười một tiếng. Tư Nam đây là, bắt đầu liêu nàng, ngày hôm sau Ninh Thư đi làm, không nhìn thấy Tư Nam. Ninh Thư suy đoán nhất, định là chính mình một cước kia đạp quá độc ác, chính là một cái gai. Chăng cái gì tình thâm a? Đến 9 giờ tối giờ tan việc, một đám lưu manh đem Ninh Thư bao bọc vây quanh. Tiểu muội muội, đã trễ như vậy, có người hay không bồi a? Đến bồi hai anh em chơi đùa. Những này tiểu lưu manh nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư. Ánh mắt lộ ra sao? Ánh mắt hướng Ninh Thư vươn móng vuốt. Ninh Thư bắt lấy lưu manh tay, dùng sức vịn lại, lưu manh lập tức kêu lên. A, đau, đau, buông tay, xú nương môn, buông ra. Ninh Thư đối hướng chính mình xông lại lưu manh, chính là mấy cước, đem mấy người gạt ngã trên mặt đất, dừng ở ven đường xe quay xuống cửa sổ xe, lộ ra Tư Nam mặt bên. Tư Nam ở trong bóng tối khóe miệng nhẹ cười, xuống xe hướng Ninh Thư bước, nhanh tới, các ngươi là ai, không muốn chết liền cút nhanh lên. Tư Nam thanh âm trầm, thấp nói, những này tiểu lưu manh nhìn thấy Tư Nam, tựa hồ bị Tư Nam khí thế trên người, chấn nhiếp, lộn nhào chạy, lập tức lại chạy trở về, nhìn bị Ninh Thư bắt lấy tay lưu manh, lão đại, người thả ta ra, đầu a, lưu manh kêu rên, Tư Nam hướng Ninh Thư nói ra, thả hắn đi, ta muốn đem nàng đưa đến đồn công an đi, loại người này không biết tai họa. Bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng. Ninh Thư trên tay hơi dùng sức. Lưu manh lập tức hô to lên. Tư Nam lắc đầu. Diêm vương tốt hơn. Tiểu quỷ khó chơi. Những người này liền xem như đưa đến cục cảnh sát cũng bất quá tạm giam một đoạn thời gian. Ra tới còn muốn trả thù ngươi. Thả ta ra. Ta thề về sau cũng không tiếp tục tới tìm các ngươi phiền phức. Lưu manh lập tức thức thời nói. Ninh Thư tâm lý nắm chắc, những người này bất quá là lấy tiền làm việc. Anh hùng cứu mỹ nhân đến vừa vặn, đối phó kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ sinh viên, rất có tác dụng. Hết chương.